Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện Truyền nhân phái Mao Sơn cuốn 1 của dịch giả Đoa Vô Thường. Một lần nữa thì thưa quý vị, như ngày cuối tuần thì kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, đặc biệt là trong cái thời gian dịch bệnh như thế này thì không biết nói gì hơn, chỉ kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và chúc cho quý vị và gia đình quý vị, những người thân của quý vị được nhiều sức khỏe, luôn luôn may mắn và được nhiều bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Truyền nhân phái Mao Sơn cuốn 1 của dịch giả Đoa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 4. Dương Quyền nghe xong, nhất thời ông ta tỏ ra rất vui mừng. Ông ta liên tục chắp tay cảm ơn tôi đã cứu mạng. Thật ra tôi chưa hoàn toàn nói hết, do vì ba chiếc quan tài này đều đã được đá đào lên. Tuy không còn gây bất lợi cho gia đình của ông ta nữa, nhưng chưa thể nói là đã hóa giải hoàn toàn trận pháp. Đây mới được gọi là phá được một nửa. Nếu muốn phá được hoàn toàn, như vậy thì người thi thuật sẽ bị tấn công ngược lại, nhất định sẽ gặp phải đại nạn. Một khi bị pháp thuật tấn công ngược lại, người thi thuật không chết thì cũng trọng thương, nhất định đối phương sẽ bị mất đi nửa cái mạng. Muốn hoàn toàn phá pháp thuật này cũng không khó, tuy pháp thuật này rất ác độc, nhưng mà phá pháp thuật này thì lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần đem ba đạo phù chú trong quan tài đi đốt là xong. Như vậy là trận pháp đã hoàn toàn bị phá. Nhưng mà tôi không thể làm được như vậy, bởi vì người thi pháp không hề có cừu oán gì với tôi. Việc nhúng tay vào phá pháp thuật của người khác cũng đã là vi phạm và điều đại kỵ ở trong nghề. Làm sao tôi lại còn khiến cho người thi thuật bị pháp thuật tấn công ngược lại nữa? Cho nên tôi chỉ mang ba chiếc quan tài vào trong một chiếc túi để mang đi, sau này sẽ có thời gian để xử lý. Trận pháp tam tuyệt minh quan trận đã được hóa giải. Có lẽ sẽ có bạn hỏi tôi, pháp thuật của ba chiếc quan tài đó còn chưa hóa giải hết, vậy tôi mang theo chẳng phải đã gây họa cho tôi? Thực ra thì không phải. Tuy rằng pháp thuật tam tuyệt minh quan trận tuy rất lợi hại, nhưng mà nó phải được chôn dưới đất mới có thể phát huy được công hiệu. Một khi đã bị mang ra khỏi đất, nghĩa là trong quan tài chưa nhập thổ, bản thân của nó không được gọi là minh quan nữa. Đây chính là như câu nói, nhập thổ vi an, tử nhân nhập hoàng thổ. Sở dĩ ba tam tuyệt minh quan này phải đem chôn xuống đất, đó chính là thay thế cho chữ tử, có vậy mới gây ra tử thương cho người. Cho nên ba chiếc minh quan này đã được mang lên khỏi mặt đất. Nó đã trở thành một thứ đồ vô cùng lợi hại. Nhưng mà tôi mang đi là vì còn một nguyên nhân nữa. Nếu chẳng may có người vô ý lại đem chôn xuống đất, như vậy thì ở nơi chôn ba chiếc quan tài này nhất định sẽ bị hại. Cho nên tôi mang đi là yên ổn nhất. Khi tôi vừa cho ba chiếc minh quan vào trong một chiếc túi, đột nhiên người bảo mẫu hốt hoảng chạy ra. Vừa chạy ra cô ta vừa mừng rỡ mà nói, tỉnh lại rồi, Dương Bảo tỉnh lại rồi. Thật sao? Vừa nghe người bảo mẫu nói như vậy, Dương Quyền vô cùng ngạc nhiên, chỉ sợ là mình nghe nhầm. Đến lúc này thì người bảo mẫu đã đi đến bên chúng tôi. Cô ta vội vàng nói, đúng vậy, Dương Bảo đột nhiên tỉnh lại, nó còn cất tiếng gọi bố. Thế nên tôi phải vội chạy xuống đây để thông báo cho ông biết, ông mau lên mà xem. Nhất thời Dương Quyền tỏ ra vô cùng kích động, tiếp theo thì niềm vui của ông ta đã vỡ òa trong nước mắt. Vừa quay người chạy lại được hai bước thì bất ngờ ông ta quay lại rồi quỳ thụp trước mặt của tôi. Hành động của ông ta khiến tôi phải giật mình. Con trai của ông ta đã tỉnh lại, không mau lên đó mà thăm nó. Tại sao lại còn quỳ xuống trước mặt của tôi? Tôi vội vàng đỡ ông ta dậy. Dương Quyền nói trong nước mắt, đại sư đúng là một cao nhân. Tôi biết sở dĩ con tôi ngày hôm nay có thể tỉnh lại chính là nhờ đại sư đã hóa giải được thứ tà vật đó. Tôi thành thật cảm ơn đại sư. Ân cứu mạng của đại sư Dương Quyền tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, cả đời tôi sẽ không bao giờ quên. Nghe ông ta nói như vậy tôi bật cười. Tại không uổng công tôi đã vi phạm quy tắc nghề nghiệp mà ra tay giúp đỡ ông ta loại bỏ đi chấn vật. Có được một kết quả như thế này đối với chính tôi là một niềm an ủi rất lớn. Tôi liền nói với ông ta, Đừng có nói những lời khách sáo như vậy, chỉ cần hai bố con không sao nữa là tốt. Ông mau lên trên đó thăm con trai của ông đi. Dương Quyền cảm kích gật đầu, sau đó ông ta lau nước mắt rồi vội vàng chạy lên tầng 2. Bước vào trong phòng, con trai của ông ta, quả nhiên đứa bé đã tỉnh lại. Hơn nữa nó còn ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen to tròn của nó nhìn tôi không chớp. Chắc thấy bố của nó đi cùng với người lạ cho nên nó mới ngạc nhiên như vậy. Nhìn thấy đứa bé đã khỏe trở lại, trong lòng của tôi cũng rất vui mừng. Đứa bé đã tốt lên rất nhiều, ít khi đôi mắt của nó cũng lấy lại được thần thái, không còn nằm thiêm thiếp như lúc trước nữa. Dương Quyền thấy con của mình đột nhiên khỏe lại rất nhiều, không nén nổi lòng của mình. Ông ta vội vàng nhào tới ôm chầm lấy đứa con của mình. Sau một hồi mừng rỡ, ông ta quay đầu lại nói với tôi. Đại sư, con trai của tôi hình như không còn vấn đề gì nữa. Đại sư đúng là một cao nhân. Tôi liền cười mà đáp. Con trai của ông không hề có bệnh. Trước đó sở dĩ nó bị như vậy chính là do ảnh hưởng của tam tuyệt minh quan trận. Hiện tại minh quan trận đã được hóa giải, bệnh của con ông đương nhiên sẽ khỏe lại. Chỉ cần điều dưỡng thêm vài ngày nữa, nó sẽ lại nô nghịch chạy nhảy như bình thường. Ông cứ yên tâm. Dương Quyền vui vẻ gật đầu, sau đó thì tỏ ra kích động. Tôi xua tay nói, không cần phải khách sáo, đứa bé đã trải qua đại nạn không chết, đó chính là tạo hóa của nó. Đồng thời tôi cũng nói cho ông ta biết, hiện tại minh quan trận đã được hóa giải, nhưng mà trong biệt thự vẫn còn có một rắc rối chưa có giải quyết. Vẫn còn có những âm hồn quanh quẩn ở trong nhà. Nếu Dương Trạch có âm hồn làng vàng không chịu đi, lúc trước tôi đã dùng la bàn để dò tìm. Tuy đó không phải là ác âm, nhưng mà nếu để lâu tất sẽ có hại. Việc phá sản hay là bệnh tật là điều không thể tránh khỏi. Dương Quyền chắp tay nói, vậy thì phải nhờ đại sư hóa giải giúp cho rồi. Tôi liền gật đầu đồng ý, dù sao thì đã giúp người thì phải giúp cho đến nơi đến chốn. Tiến phận phải tiến về tận Tây Phương. Thứ nguy hiểm nhất chính là minh quan trận đã được hóa giải. Việc âm hồn nhập trạch tôi không thể không giải quyết. Tôi nói với ông ta, hiện giờ cũng đã quá muộn, để sang ngày mai tôi sẽ quay lại, sau đó tôi quay người mà rời đi. Trước lúc rời đi, Dương Quyền đưa cho tôi một tập tiền rất dày. Lần này thì tôi không từ chối mà nhận lấy, bởi vì tôi không phải là thần tiên không cần ăn uống. Tôi chỉ là một con người rất bình thường, cũng cần phải ăn phải uống, thì cũng cần phải lo cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc này tiền đối với tôi rất quan trọng. Quay trở về căn phòng thuê của mình, hoàn toàn khác biệt với cuộc sống hào hoa trong biệt thự của Dương Quyền. Trong căn phòng của tôi vừa nhỏ vừa ẩm thấp, lấy ra tập tiền mà Dương Quyền đã đưa cho tôi, đếm thử thì vừa vặn đúng 20.000. Trước đó Dương Quyền nói sẽ đưa cho tôi 10 vạn, không ngờ ông ta lại trả tôi gấp đôi số tiền như vậy. Thật sự tôi cũng rất cảm động. Cầm trên tay số tiền 20.000, trong đầu của tôi thầm nghĩ, không ngờ chỉ trong một buổi tối tôi lại trở thành một người giàu có. Đột nhiên tôi nhớ ra, đã mấy năm rồi tôi chưa được gặp lại ông tôi. Không biết là ông tôi hiện giờ ra sao, phải chăng ông tôi vẫn còn bị nhốt trong nhà giam, chân của ông tôi đã khỏi hay chưa? Hiện tại tôi rất muốn gửi số tiền này về cho ông tôi. Chính ông là người đã nuôi dạy tôi khôn lớn. Ông đã phải chịu rất nhiều khổ sở, tôi còn chưa báo đáp được cho ông tôi chút nào. Tuy tôi không phải là cháu ruột, nhưng nếu không có ông, tôi đã nằm chết đói ở ven đường. Sở dĩ tôi ra ngoài bạt mạng để kiếm tiền cũng là vì tôi muốn cho ông tôi có một cuộc sống thanh thản lúc về già. Nghĩ đến ông, trong lòng của tôi dâng lên một nỗi thương cảm. Tôi đốt số tiền đó vào trong túi, bước ra khỏi nhà. Tôi đi ra bưu điện để gọi điện thoại về quê nhà. Từ khi tôi rời khỏi thôn làng đến nay cũng đã 5-6 năm. Tuy tôi không hề quay trở lại, nhưng tôi vẫn thường xuyên gọi điện về cho ông bí thư để hỏi thăm tin tức về ông tôi. Một phần là muốn hỏi thăm xem ông tôi có được thả ra chưa, và lần này cũng như vậy. Rất nhanh điện thoại tôi được nối thông, người nghe điện thoại vẫn là ông bí thư già. Mới cách 5-6 năm mà giọng của ông ta đã già đi rất nhiều. Sau khi hỏi thăm về tình hình ở quê nhà, còn chưa kịp hỏi thăm ông ta về tình hình của ông tôi, ông bí thư đã liền hỏi, Quốc Minh, cậu muốn hỏi về tình hình của ông cậu sao? Tôi liền trả lời, vâng ạ, hiện tại thì tình hình đất nước đã cải cách thông thoáng lên rất nhiều, cậu không biết là ông cháu đã được thả ra chứ? Ông bí thư trầm ngâm hồi lâu, sau đó ông ta trả lời, đúng vậy, hiện tại đã cải cách, xã hội cũng đã thông thoáng hơn rất nhiều. Mấy tháng trước thần bà Lý Hoa đã được thả ra. Vừa nghe thấy câu này tôi vội vàng hỏi: Ông Bí Thư, ông vừa nói cái gì? Thần bà Lý Hoa đã được thả rồi? Đương nhiên tôi biết thần bà Lý Hoa ở thôn bên cạnh 8 năm trước cũng giống như là ông tôi, bị đội cải cách liệt vào người là thành phần mê tín dị đoan, là ông nhọt của thầy Phong Kiến để lại, trở thành điển hình của cả huyện. Cả hai người đều bị lôi ra đấu tố và đem đi diễu phố, sau cùng thì đều bị tống vào trong nhà giam. Hiện tại thần bà Lý Hoa đã được thả, thử hỏi sao làm tôi không kích động được chứ? Nếu như thần bà Lý Hoa đã được thả, đây chẳng phải là đại biểu cho ông tôi cũng sắp được thả ra? Ông Bí Thư liền đáp: Đúng vậy, thần bà Lý Hoa đã được thả, nhưng mà hiện tại thần bà không còn làm được việc gì nữa, vừa điếc vừa mắt lại kém. Ngay đến đây tôi càng thêm sốt ruột, tôi vội hỏi ông tôi thì sao? Phải chăng ông tôi cũng được thả ra? Phải chăng ông tôi cũng đã được về nhà? Không biết ông tôi có bị làm sao? Chân của ông hiện giờ thế nào rồi? Liền một lúc tôi đưa ra một chuỗi các câu hỏi như vậy. Hỏi xong tôi mới nhận ra vừa rồi tôi đã hỏi quá nhiều, làm sao mà ông ta có thể trả lời kịp. Điện thoại đột nhiên trở nên im lặng. Tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần vẫn không nghe thấy tiếng của ông ta trả lời. Phải một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng: Ông tôi không có ở trong thôn, cũng không biết được tin tức gì của ông tôi cả. Đột nhiên nhận được kết quả này, tôi như người mất hồn, điện thoại trong tay của tôi buông rơi xuống đất. Tôi không hiểu vì sao thần bà đã được thả, tại sao ông tôi lại không được thả ra. Tôi hỏi lý do tại sao nhưng mà ông Bí Thư cũng không biết được. Ông ta chỉ bảo tôi nếu có thời gian thì nên về quê một chuyến, dù sao tôi cũng đi khỏi thôn 10 năm rồi. Đúng vậy, 10 năm, kể từ khi tôi rời khỏi thôn đến nay cũng đã gần 10 năm. Tuy là quê nhưng vẫn còn nhà của ông cháu tôi, nhưng tôi không lấy có một thân nhân nào cả, cho nên tôi cũng không muốn quay trở lại dù là ngày Tết. Ông Bí Thư còn nói nhiều điều nữa, nào là gần 10 năm rồi ngôi nhà của ông cháu tôi không có người ở, hiện tại cỏ dại đã mọc cao hơn đầu. Nào là nên về quê một chuyến, sau đó hỏi thăm thần bà về tình hình của ông. Nghe ông ta nói như vậy, trong lòng của tôi vô cùng xúc động. Nếu như có ai hỏi tôi ở quê tốt hay ở thành phố tốt, tôi nhất định sẽ trả lời là ở quê tốt hơn. Vì dù sao ở nơi đó vẫn còn có ngôi nhà của ông cháu tôi. Cho nên hiện tại tôi vẫn phiêu du ở bên ngoài, nhưng thực tình cũng chẳng có gì là tốt đẹp. Gần 10 năm nay tôi đã làm rất nhiều công việc, đều là chỉ đủ cho tôi 3 bữa cơm qua ngày. Chỗ ở không hề cố định. Những ngày tháng phiêu bạt giang hồ, làm sao bằng sống được ở quê? Tôi muốn về nhà, đã rất nhiều lần tôi định trở về quê, nhưng cuối cùng đều là bị hủy bỏ. Bởi vì ở quê nhà tôi chẳng còn lấy một người thân, ông tôi không có ở nhà. Cho dù tôi có trở về thì cũng có tác dụng gì đâu. Tôi chào một câu rồi cúp điện thoại. Sau khi trả tiền điện thoại xong, tôi cắm đầu chạy thật nhanh về căn phòng trọ của mình, bởi vì tôi không muốn cho ai nhìn thấy tôi đang khóc. Đêm hôm đó tôi không sao ngủ nổi, trong đầu tôi đè nặng suy tư, nhớ lại khi ông tôi vẫn còn ở nhà. Đó chính là thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi. Nghĩ đến những đắng cay gian khổ mà tôi đã trải qua trong suốt 10 năm qua, trong lòng của tôi vô cùng chua xót. Tôi luôn tự hỏi chính mình, chẳng lẽ tất cả đều là vận mệnh? Vận mệnh đã có chủ định tôi sẽ là kẻ cô độc trong cuộc đời này. Cũng có thể sự thật là như vậy. Mới ra đời mẹ đã mất, 5 tuổi thì mất cha. Số phận đã chủ định tôi là sống một cuộc đời lênh đênh cô độc, không cha không mẹ, không có quê hương. Tuy rằng tôi được ông tôi mang về nuôi, nhưng vừa mới cảm nhận được cảm giác có mái ấm của gia đình, trời xanh đã bắt tôi phải rời xa ông tôi. Một lần nữa tôi lại trở về với cuộc đời lênh đênh cô độc. Mới thoáng đó mà đã 10 năm. Hồi tưởng lại chuỗi ngày đã qua, ngoại trừ 10 năm tôi sống với ông, tôi phát hiện ra những ngày tháng còn lại chỉ là tôi sống trong cô đơn một mình. Bên cạnh tôi không có lấy nổi một người thân. Nếu có nhớ tới chắc chỉ là một mình ông tôi. Đêm hôm đó tôi đã hạ quyết tâm, sau khi giải xong toàn bộ rắc rối trong nhà của Dương Quyền, tôi sẽ nhất định trở về quê. Tôi muốn quay trở về để tìm lại ông tôi. Tôi không muốn phải sống chuỗi ngày cô độc nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi sắp xếp một chút hành lý chuẩn bị tới nhà của Dương Quyền. Vừa mới bước ra khỏi nhà, đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên. Sao lại có ai gọi tên tôi chứ? Cần phải biết rằng trong thành phố này tôi chỉ người sống ẩn dật, ngay cả một người bạn cũng không có. Nhưng mà ban nãy tôi nghe thấy rõ ràng có người vừa gọi tên. Tôi nghe thấy có người đang hỏi thăm Trần Quốc Minh có phải sống ở đây không. Trần Quốc Minh, đây chẳng phải là tên của tôi sao? Chẳng lẽ ở đây lại có một người giống y như tên của tôi? Trong lòng của tôi hiếu kỳ, thế nên tôi dừng chân lại quay đầu về phía nơi phát ra tiếng nói. Tôi nhận thấy người vừa hỏi tên của tôi là một cô gái trẻ. Cô gái có vẻ ít hơn tôi mấy tuổi. Cô gái này rất là xinh đẹp, có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan rất tinh tế. Nước da trắng như tuyết, một mái tóc đen dài buông lửng đến thắt lưng. Cô gái mặc một chiếc váy dài kết hợp với một đôi guốc cao gót. Có thể thấy cô gái có một nét đẹp rất phi phàm, có vẻ như là một tiểu thư con nhà giàu. Tôi nhận thấy người con gái này nhất định không phải đến tìm tôi, chỉ thầm nhủ với chính mình. Hóa ra ở nơi đây lại có một người hoàn toàn trùng tên với tôi. Cần phải nhớ rằng trong thành phố này tôi không hề có một người quen, càng không thể nói đến có một người con gái xinh đẹp như vậy để tìm tôi. Thậm chí rất ít khi tôi chào hỏi những người xung quanh nơi tôi ở, cho nên tôi chỉ có thể thở dài mà quay đi. Tôi nghe thấy cô gái đó nói một câu cảm ơn, sau đó cô gái đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Lần này thì cô ta đã nhìn thấy tôi, cô gái vội vàng bước nhanh đến. Tiếp theo cô gái hỏi tôi có phải là người trong tiểu khu này không, tôi có quen biết ai tên là Trần Quốc Minh không. Nhất thời tôi không biết phải trả lời cô gái làm sao. Chẳng lẽ tôi lại nói với cô gái rằng tôi chính là Trần Quốc Minh? Đương nhiên là không thể được, bởi vì rất có thể người mà cô gái này cần tìm không phải là tôi. Cho nên tôi hỏi lại cô gái, cô cần tìm Trần Quốc Minh để làm gì? Cô gái đáp, anh ta là một pháp sư, chẳng lẽ anh không biết người này hay sao? Nghe cô gái nói vậy, nhất thời tôi giật mình. Nếu nói rằng cô ta đến tìm một người có tên là Trần Quốc Minh, đó có khả năng chỉ là một người trùng tên, chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng mà cứ coi như trùng hợp, liệu có thể vừa trùng tên vừa trùng nghề nghiệp với tôi? Thì cũng là Trần Quốc Minh, lại cũng là một âm dương sư. Tôi nghi hoặc nhìn cô gái mà nói, chẳng lẽ người cô muốn tìm lại là tôi? Thì cũng tên là Trần Quốc Minh, cũng là một pháp sư. Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên, ồ, hóa ra chính là anh. Nghe cô gái nói như vậy, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Hóa ra ngay cả bản thân cô ta đi tìm tôi, nhưng cô ta không biết Trần Quốc Minh là ai. Có điều đến bây giờ thì tôi có thể khẳng định người cô ta cần tìm chính là tôi. Đột nhiên nhảy ra một cô gái lạ hoắc đến tìm, tôi thật sự cảm thấy rất hiếu kỳ. Tôi quay ra hỏi, cô tìm tôi có việc gì không? Sau khi cô gái biết được người cô ta cần tìm chính là tôi, cô ta đột nhiên trở nên rụt rè, có chút xấu hổ. Cô gái ngập ngừng mà nói, tôi là em gái của Dương Quyền. Anh tôi nói hôm nay anh sẽ tới xem nhà giúp cho anh tôi. Tôi nghĩ anh không có xe, cho nên anh tôi mới bảo tôi đến để đón anh. Nghe cô gái nói là em gái của Dương Quyền, nhất thời tôi đã hiểu. Hóa ra là như vậy. Sau khi đã hiểu ra toàn bộ sự việc, tôi càng cảm thấy Dương Quyền đối với tôi rất tốt, thì liền cảm ơn cô gái. Cô gái chìa tay phải ra bắt tay của tôi. Tôi cảm thấy làn da của cô gái rất là mềm mại. Bàn tay của tôi cảm thấy như có một luồng điện giật. Thật sự tôi không muốn buông tay của cô gái nữa. Đương nhiên đó chỉ là cảm nghĩ, cũng có thể từ xưa đến nay tôi chưa hề bắt tay hay là cầm tay bất cứ một người con gái nào nữa. Huống hồ đây lại là một người con gái rất xinh đẹp. Cô gái đưa tay chỉ vào tiểu khu mà hỏi, anh sống ở khu này phải không? Tôi lắc đầu đưa tay chỉ xuống dưới chân khu nhà mà nói, không, tôi ở dưới này. Hả, anh ở dưới khu tầng ngầm ở lối đi sao? Cô gái đưa mắt nhìn xuống mấy gian thường làm nơi chứa đồ tầng ngầm của tòa nhà ngạc nhiên nói. Nhưng liền sau đó cô gái lại nói tiếp, hóa ra đại sư lại sống ở một nơi kham khổ như vậy. Tôi bật cười, sau đó tôi đi theo cô gái đến bên chiếc xe của cô ta. Sau khi lên xe tôi mới biết được cô gái tên là Dương Ngọc Hoa. Cha mẹ của cô ta đều đã mất, từ bé đã sống cùng với người anh trai là Dương Quyền, cho nên việc Dương Quyền cũng chính là việc của cô ta. Sau khi cô gái biết được tối hôm qua tôi đã giúp cho anh trai của cô, cho nên sau khi lên xe cô gái có vẻ rất cảm kích đối với tôi. Thật sự là cô ta khiến cho tôi cảm thấy rất khó xử. Không bao lâu sau chúng tôi đã đến nhà của Dương Quyền. Dương Quyền cũng đang đứng trước cổng để chờ đợi. Chúng tôi xuống xe, Dương Quyền tỏ ra ân cần chào đón tôi vào trong nhà. Hôm nay con trai của Dương Quyền đã khỏe lên rất nhiều. Một đêm không gặp, đứa bé đã có thể xuống giường chạy nhảy. Đứa bé vừa trông thấy Dương Ngọc Hoa, nó liền nhào đến đòi cô gái bế đi chơi. Do vì áp lực lo lắng trong nhà của Dương Quyền đã được giải quyết, cho nên hôm nay sắc mặt của ông ta tỏ ra rất vui, không còn vẻ bi sầu của ngày hôm qua nữa. Trên đường dẫn tôi vào trong nhà, đột nhiên Dương Quyền đưa tay chỉ vào Dương Ngọc Hoa đang bế đứa con của ông ta mà nói một câu, khiến cho tôi không hiểu ra sao cả. Đại sư thấy em gái của tôi thế nào? Nhất thời tôi chưa tiêu hóa nổi câu nói đó cho nên tôi ngây mặt. Thế điều bộ ngây ngốc của tôi, Dương Quyền bật cười, ông ta nhắc lại. Đại sư không biết đó thôi, em gái của tôi trước đây từng thề rằng, nếu ai cứu được nhà họ Dương chúng tôi, em tôi sẽ đồng ý lấy người đó. Nói xong, Dương Quyền vui vẻ vỗ vào vai của tôi mấy cái, sau đó ông ta cười lớn rồi bước vào trong nhà, để mặc tôi đứng há miệng một chỗ. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, ông ta đang trêu đùa tôi sao? Tôi quay lại quan sát Dương Ngọc Hoa đang đứng bế đứa bé cách tôi không xa. Thật sự mà nói, cô gái này rất xinh đẹp, nhưng là một loại xinh đẹp khiến cho người khác không dám lại gần để chiêm ngưỡng, bởi vì giữa tôi và cô ta cách xa nhau đến một trời một vực. Tôi lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, trong lòng tự nhủ, không nên mơ tưởng viển vông. Người ta là con nhà của đại phú xinh đẹp như tiên, còn tôi chỉ là một người nghèo cùng, ngày lo được ba bữa ăn đã khó. Thuê được căn nhà còn con dùng để chứa đồ tầng hầm, thành phần như tôi có lẽ trời xanh đã chủ định phải cô độc suốt đời. Hiểu rõ được điều này, tôi vội vàng bước vào trong nhà, sau đó thì bắt đầu bận rộn. Trong đầu của tôi thầm nghĩ phải nhanh chóng giải quyết xong rắc rối của nhà Dương Quyền. Tiếp theo tôi còn phải tranh thủ thời gian trở về quê tìm tung tích của ông nội. Tôi lấy chiếc la bàn từ trong túi ra bắt đầu kiểm tra một lượt bên trong ngôi nhà. Toàn bộ ngôi nhà này âm khí rất nặng, kim la bàn xuất hiện trầm kim. Điều này cho thấy rằng những âm hồn lảng vảng trong ngôi nhà đều tương đối nhiều. Tôi cau mày suy nghĩ, xem ra sự việc không hề đơn giản như tôi tưởng. Từ trong nhà cho tới bên ngoài tôi vẫn chưa tìm ra được manh mối. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất nghi ngờ. Bên trong nhà có âm khí rất nặng, không thể không có nguyên nhân. Mãi cho đến khi tôi dò tìm sau biệt thự, đến lúc này tôi mới phát hiện ra có chỗ không đúng. Ngôi biệt thự của Dương Quyền có kiến trúc sâu dựa lưng vào núi, sát ngay bên nhà là một dải công viên có cây cối tùm. Vốn dĩ có công viên cây xanh ngay sau nhà là rất đẹp, phong cảnh rất mê người. Nhưng mà điều khiến cho tôi phải cau mày chính là phía sau nhà lại trồng hai hàng cây liễu. Đúng vào lúc mà tôi nhìn thấy hai hàng cây liễu, tôi lập tức cau mày lại. Một dự cảm rất không tốt dâng lên trong lòng của tôi. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, có lẽ vấn đề có âm khí trong nhà của Dương Quyền có lẽ do chính nguyên nhân này. Hai hàng liễu này mọc rất tùm, mỗi cây phải cao tới 3 mét, được chạy dài hút tầm mắt. Giữa hai hàng liễu là một rạch nước nhỏ. Rạch nước này không rộng lắm, chỉ tầm khoảng 1 mét, nước cũng không sâu. Xác thực là hai hàng liễu trong công viên được trồng hai bên rạch nước. Tuy cách trồng này trông rất hay nhìn thấy, nhưng điều tôi cảm thấy không đúng chính là hai hàng liễu này có hướng song song đối diện cửa sau của nhà Dương Quyền. Tôi đưa tay chỉ vào hai hàng liễu phía sau nhà hỏi Dương Quyền. Ông Dương Quyền, ông nhìn xem hai hàng liễu này giống cái gì? Dương Quyền nghe tôi hỏi như vậy, ông ta ngây người một hồi lâu, rồi buột miệng hỏi tôi một câu. Đại sư nói nó giống cái gì? Thế ông ta không hiểu, tôi đành phải giải thích cho ông ta. Ông hãy nhìn xem hai hàng liễu này, nó đâm thẳng đúng chính giữa cửa sau của nhà ông. Hai hàng liễu này hình thành lên một đường thẳng, không nhìn thấy được điểm nút cuối. Hơn nữa giữa hai hàng liễu này còn có một rạch nước. Nói đến đây thì Dương Quyền liền nói, ồ tôi hiểu rồi, ý của đại sư muốn nói hai hàng liễu này giống như đôi chân nối dài của người con gái, còn cái rạch nước kia đó chính là của nữ nhân. Do vì có cái thứ bẩn thỉu đó chảy ra hối khí cho nên mới tạo thành âm hồn nhiễu trạch. Nghe ông ta trả lời như vậy, suýt nữa thì tôi lăn ra đất mà bất tỉnh. Ôi con mẹ nó, ông ta tưởng tượng ra cái thứ quái quỷ gì vậy? Quả thật ông ta đúng là thiên tài, đến cái thứ đó mà cũng có thể tưởng tượng ra được. Thấy tôi đưa tay lòng mồ hôi chán, Dương Quyền cau mày hỏi, đại sư sao vậy? Chẳng lẽ tôi nói không có đúng xem? Đại sư nhìn xem hai hàng liễu dài còn cái rạch nước đó chẳng phải rất là giống của nữ nhân sao hả? Một lần nữa tôi phải đưa tay lên quệt mồ hôi. Thế ông ta không hiểu gì. Tôi lắc đầu nói với ông ta: không phải. Ông nhìn lại hai hàng liễu đó đi, có giống như một con đường không? Hai hàng liễu là hai hàng lan can đường, cây rãnh nước đó chính là con đường. Ông nói xem có đúng không? Vốn tưởng rằng sau khi nghe tôi giải thích, ông ta phải hiểu ra mới phải. Nào ngờ ông ta lại thốt ra một câu: không, tôi vẫn thấy giống như là đôi chân của cô gái cùng với cái thứ... Nhất thời tôi á khẩu, không biết phải đối đáp thế nào. Tôi lắc đầu cười khổ mà nói: bỏ đi, chúng ta đừng nói xem nó giống cái gì nữa. Ông chỉ cần biết rằng cây liễu thuộc vào quỷ, đó gọi là liễu quỷ. Còn rãnh nước thuộc âm, mà nước thuộc âm trong phong thủy gọi là âm thủy. Rãnh nước trước mắt chúng ta lại chảy chính giữa hai hàng liễu, hình thành lên một con đường âm lộ. Kỳ thần âm lộ rất thường thấy. Ví dụ trong phong thủy thường hay nói: phần tiền bất khả chí dương trạch. Nghĩa là phía trước khu mộ không được xây nhà để ở, bởi vì làm như vậy là chặn mất đi âm lộ. Kỳ thần gọi là chặn âm lộ cũng có quy tắc của nó. Thông thường thì cách ngôi mộ 70 bước sẽ có âm lộ, là nơi các quỷ hồn đi lại, tức là con đường đi từ ngôi mộ ra ngoài. Nếu dương trạch được xây dựng trong vòng 70 bước chân đó, như vậy không tránh khỏi việc chặn đường của âm lộ. Điều này sẽ khiến cho những người ở trong ngôi nhà đó thường hay xuất hiện bị quỷ áp sàng, còn gọi là bị bóng đè, hoặc là ban đêm nghe thấy tiếng động tĩnh, giống như là tiếng bước chân, đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sống. Nghe đến đây chắc có bạn sẽ hỏi tôi: đại sư, tôi ở nhà thường hay bị quỷ áp sàng, nửa đêm tỉnh dậy thường trông thấy có bóng người đứng ở đầu giường, thậm chí là nhiều lúc còn có cảm giác như có một luồng âm phong thổi tới, hai tay lập tức ù đi. Tôi cũng đã từng hỏi những người khác, họ đều nói là có gặp được cảnh tượng đó. Đối với những hiện tượng này, tôi có thể trả lời cho các bạn biết: ngôi nhà của các bạn đã chặn mất âm lộ rồi, nên bạn phải kiểm tra phía sau nhà của bạn trong vòng 70 bước chân xem có âm trạch hay không. Trong trường hợp này, tôi có thể khẳng định cho bạn biết phía sau nhà bạn nhất định có âm trạch. Có thể có bạn sẽ không tin, nhưng các bạn cũng nên biết quỷ đạo cũng có đường đi riêng của chúng. Ban đêm các quỷ hồn thường hay ra ngoài đi lại, ví dụ như là ban đêm có người nào đó trong nhà thắp hương cúng bái cho tổ tiên, những quỷ hồn này sẽ kéo đến, mà đường đi của chúng chính là âm lộ. Nói tóm lại, âm lộ ở đâu cũng có, vấn đề là bạn không nhận thấy mà thôi. Âm lộ, khi tôi nói ra điều này thì cuối cùng Dương Quyền cũng đã hiểu. Sắc mặt của ông ta chợt biến, ông ta hoang mang hỏi: âm lộ chính là chỉ đường đi của quỷ phải không? Tôi liền gật đầu mà đáp: cũng gần đúng là như vậy, âm hồn là quỷ, quỷ thuộc âm, con đường mà chúng thường đi gọi là âm lộ. Hiện tại hai hàng liễu và rãnh nước phía sau nhà của ông chính là âm lộ, mà hai hàng liễu chính là hai hàng lan can của con đường. Do vì hai hàng liễu có tác dụng cản quỷ, cho nên các quỷ hồn sau khi đi ra khỏi mộ, chúng lại bị hai hàng liễu kia chặn lại. Chúng đành phải đi theo một con đường thẳng chính là rãnh nước, mà rãnh nước lại đâm thẳng vào chính cửa sau nhà của ông. Trong âm dương phong thủy đây được gọi là cản âm lộ. Nghe đến đây thì Dương Quyền tỏ vẻ vô cùng kinh sợ. Ông ta đưa mắt nhìn hai hàng liễu và rãnh nước chạy thẳng đúng cửa sau nhà của mình. Bất giác ông ta nói: nó chạy thẳng đúng vào cửa sau của nhà tôi. Tôi liền gật đầu mà nói: cuối cùng thì ông cũng đã hiểu rồi đấy. Dương Quyền lẩm bẩm: hóa ra là như vậy. Nếu không có đại sư chỉ điểm, tôi thật sự là không biết được hai hàng liễu kia lại tà môn đến vậy. Tôi liền lắc đầu mà nói: không phải. Tuy rằng hai hàng liễu kia và cây rãnh nước kia đã hình thành lên cản âm lộ phong thủy cục, nhưng mà theo lý mà nói, nơi đây dương khí cũng rất thịnh, không thể có nhiều âm quỷ bước vào trong âm lộ cục đến như vậy. Mà nhà ông trước đây cũng đã nhìn thấy âm hồn lảng vảng trong sân nhà ông chỉ có vài con, tuyệt đối không thể có tình trạng như vậy được, nhất định còn có những nguyên nhân khác. Ý của đại sư là những âm hồn xuất hiện trong nhà của tôi không hoàn toàn là do hai hàng liễu và cây rãnh nước kia, vẫn còn có một nguyên nhân nữa. Dương Quyền kinh ngạc hỏi lại. Tôi liền gật đầu, quả thật tôi không hề nói sai. Tuy rằng hai hàng liễu và rãnh nước đã tạo nên một cục thế cản hồn âm lộ, nhưng mà quỷ cũng đâu phải là kẻ ngốc. Không có con quỷ hồn nào lại vô duyên vô cớ bước chân vào âm lộ này. Huống hồ đây còn là thành phố, xung quanh đều là những khu nhà ở, phía sau là công viên. Bình thường luôn có rất nhiều người đi lại, ở đâu ra mà lắm quỷ hồn đến như vậy, cho nên nhất định vẫn còn có những yếu tố khác. Đến lúc này thì Dương Quyền cất tiếng hỏi, ngoại trừ nguyên nhân này ra, đại sư có nhận ra được nguyên nhân nào nữa không? Đúng vậy, nếu không chỉ có mỗi nguyên nhân hai hàng liễu và rãnh nước tạo nên cục thế cản hồn âm nộ, vậy thì còn có nguyên nhân gì nữa đây? Điều này thực sự khiến cho tôi nhất thời trở nên hồ đồ, tôi nghĩ mãi mà không ra. Trong nhà ngoài sân biệt thự của Dương Quyền tôi đều đã kiểm tra kỹ. Tuy Kim La Bàn luôn báo có âm hồn lảng vảng, nhưng mà không hề tìm ra được manh mối. Cũng chính là nói việc âm hồn nhiễu trạch ở trong nhà Dương Quyền không thể ở bên trong nhà, mà nhất định là ở khu vực bên ngoài. Nhưng mà bên ngoài thì tôi cũng đã đi kiểm tra đến mấy vòng. Ngoại trừ hai hàng liễu này ra, tôi không nhận ra có thêm điều gì thỏa đáng. Hàng quỷ liễu rãnh nước càn hồn âm lộ, tôi lẩm nhẩm ở trong miệng. Đôi mắt của tôi không ngừng quan sát cục thế càn hồn âm lộ. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra, tôi đã bỏ sót mất một vấn đề. Thế nên tôi quay đầu lại nói với Dương Quyền. Ông Dương Quyền, hai hàng liễu này kéo dài tít ra xa, không biết phía đằng kia có âm trạch hay không, hoặc đại loại như là nghĩa trang chẳng hạn. Đúng là tôi đã quên mất vấn đề này. Hơn nữa còn có một vấn đề vô cùng quan trọng. Hai hàng liễu và rãnh nước đã hình thành liên cục thế càn hồn âm lộ. Nếu âm hồn bước chân vào trong đó sẽ không thoát ra ngoài được. Chúng chỉ có thể men theo con đường thẳng này mà đi đến tận cửa sau của nhà ông ta. Nhưng mà số lượng quỷ hồn đặt chân vào âm lộ này cũng chỉ có hạn. May ra thì chỉ có vài con quỷ hồn không có mắt mới bước chân vào. Sau cùng thì tới nhà của Dương Quyền. Nhưng mà nhà của Dương Quyền cũng đâu phải là tụ âm trì. Âm hồn vẫn có thể rời đi hoặc quay trở lại. Vậy tại sao trong nhà của ông ta lại có nhiều quỷ hồn lảng vảng đến như vậy? Xem ra vấn đề này chỉ có một nguyên nhân. Vậy thì nguyên nhân nhất định là ở đầu cuối của cản âm lộ này có vấn đề. Nghe tôi hỏi một câu như vậy, Dương Quyền ngẫm nghĩ một hồi lâu. Đột nhiên ông ta kinh hoàng kêu lên. Đại sư đúng là cao nhân. Đại sư đã đoán đúng rồi. Không có gì giấu được đại sư cả. Phía cuối hàng liễu kia đúng là có một nghĩa trang lớn. Vừa nghe ông ta nói như vậy, tôi đã vội vã reo mừng. Vấn đề chính là ở nơi này. Tôi có thể khẳng định vấn đề quỷ hồn lảng vảng trong nhà của Dương Quyền chính là xuất phát từ nghĩa địa này mà ra. Dương Quyền kinh ngạc nói, đại sư, ý của đại sư nói nguyên nhân chính là do cái nghĩa trang đó. Tôi gật đầu, tiếp theo ông ta nghi hoặc nói, nhưng mà cái nghĩa trang đó nằm ở riêng một chỗ, cách đây cũng không có xa lắm. Thế ông ta vẫn còn chưa có hiểu, tôi liền nói với ông ta. Kỳ thật thì cũng không hẳn là do nghĩa trang. Chủ yếu là cái nghĩa trang đó lại nằm cạnh đúng cái đầu cuối của hàng liễu. Ông thử nghĩ mà xem, hàng liễu và rãnh nước tạo thành một cục thế càn hồn âm lộ, mà nghĩa trang chính là nơi có âm khí nặng nề nhất. Những quỷ hồn ở nơi đó vừa ra khỏi mộ đã gặp ngay càn âm lộ rồi, thì cuối cùng chỉ có thể đi men theo càn hồn âm lộ này đến nhà của ông. Đây cũng chính là lý do tại sao nhà của ông luôn có nhiều âm hồn luẩn quẩn đến như vậy. Đến lúc này thì Dương Quyền cũng đã hiểu ra. Ông ta lẩm nhẩm ở trong miệng, hóa ra là như vậy. Tiếp theo tôi bảo ông ta dẫn tôi xuống xem khu nghĩa trang phía cuối hàng cây liễu. Thật ra thì trong khu nghĩa địa nằm cách rất xa với nhà của Dương Quyền, đại khái cũng phải hơn một cây số. Chúng tôi đi men theo hàng liễu hơn 10 phút thì tới nơi. Cuối cùng thì trước mắt tôi đã xuất hiện một khu nghĩa trang. Khu nghĩa trang này rất rộng, phải có đến vài nghìn ngôi mộ. Cánh cổng của khu nghĩa địa lại hướng thẳng lên chính giữa hai hàng liễu, cũng có nghĩa là cánh cổng nghĩa trang hướng thẳng về phía ngôi biệt thự của Dương Quyền. Nhìn thấy cảnh tượng này làm sao mà tôi không hiểu ra, mọi rắc rối trong nhà của Dương Quyền chính là xuất phát tại nơi đây. Đây cũng giống như là câu nói, cửa là nơi ra vào mà cổng của nghĩa trang cũng giống là như vậy. Quỷ hồn từ cổng nghĩa trang đi ra vừa vặn gặp ngay càn hồn âm lộ. Vì cây liễu thuộc âm, rãnh nước cũng là âm. Cho nên là khi đám quỷ hồn ra khỏi cổng, chúng sẽ đi thẳng theo càn hồn âm lộ. Sau đó đến thẳng nhà của Dương Quyền rồi mới rời đi. Trong nghĩa trang lại có đến mấy nghìn ngôi mộ. Có thể thấy âm khí của nơi này rất nặng nề. Thảo nào mà âm khí trong nhà của ông ta lại nặng nề đến như vậy. Đã nhận rõ được vấn đề, tôi quay ra nói với Dương Quyền. Vấn đề đã điều tra ra rồi, nguyên nhân chính là khu nghĩa trang này. Dương Quyền gật đầu, tiếp theo ông ta nói, nghe đại sư nói như vậy tôi mới nhớ, hai hàng liễu này là mới trồng được 2 năm trước, cũng chính kể từ khi đó tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ ở trong nhà, hóa ra đều là cái nghĩa trang này mà ra. Tôi liền gật đầu, điều này càng chứng minh cho suy đoán của tôi là hoàn toàn chính xác. Lúc này Dương Quyền cất tiếng hỏi tôi phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Tôi nói với ông ta, muốn giải quyết vấn đề này không khó. Lát nữa trở về chỉ cần vác dao chặt đi hai hàng liễu kéo dài từ cổng nghĩa trang tới cửa nhà ông ta là được. Dương Quyền kinh ngạc nhìn tôi, đâu có thể đơn giản như vậy được chứ hả? Tôi liền gật đầu mà đáp, chính xác là như vậy, chỉ cần chặt hai hàng liễu đảm bảo trong nhà sẽ không còn xuất hiện âm hồn nhập trạch nữa. Tuy vấn đề thì có vẻ nghiêm trọng, chỉ cần biết được những âm hồn nhập trạch đó không phải là ác hồn, tất cả đều là những âm hồn trong khu nghĩa địa này. Chỉ cần chặt đi hàng liễu, như vậy thì cục thế cản hồn âm lộ đã không còn nữa. Quỷ hồn sẽ không tùy tiện nhập vào nhà, bởi vì nhà của Dương Quyền là Dương Trạch, là nhà có người sống đang ở, cho nên người sống có dương hỏa. Chỉ cần những người trong ngôi nhà phải là có vận số đen đủi, âm hồn sẽ không dám vào nhà vì chúng sợ dương hỏa tiêu thân. Nghe tôi nói cách xử lý đơn giản như vậy, ông ta thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ông ta nói lát nữa sẽ cho nhân công đi chặt hết hai hàng liễu đó. Tôi liền hỏi với ông ta, hai hàng liễu này thuộc về cảnh quan của công viên, là do nhà nước trồng, nếu như tự ý đem chặt có ảnh hưởng gì không? Dương Quyền không hề bận tâm đến vấn đề này, ông ta cười mà nói, không có vấn đề gì cả, việc này tôi làm được. Tình hình đã được làm sáng tỏ, biện pháp hóa giải tôi cũng đã nói rõ cho ông ta biết. Sau đó cả hai chúng tôi quay trở lại nhà. Không biết tại làm sao thế vấn đề của Dương Quyền đã được giải quyết xong, trong lòng của tôi đột nhiên vô cùng hỗn loạn. Không biết rằng vấn đề mà sáng nay ông ta nói rốt cuộc là đùa hay thật. Em gái của ông ta thật sẽ tự nguyện lấy người nào giúp đỡ hóa giải rắc rối cho nhà của Dương Quyền hay sao? Tôi cũng nhận thấy khả năng này sẽ không xảy ra, nhưng mà trong lòng của tôi vẫn cứ thấp thỏm chẳng yên. Không phải là tôi là một kẻ háo sắc, cũng không phải là tôi tham đồ tài sản của Dương Quyền, nhưng mà tại sao tôi lại cứ nghĩ đến vấn đề này? Thật sự tôi cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ tôi là một người sống cô độc một mình suốt 3 năm qua. Có lẽ tôi cũng muốn có một chỗ dừng chân, có một mái ấm gia đình, hoặc cũng có thể là vì tôi thấy cô ta xinh đẹp cho nên tôi động tâm chăng. Nhưng nếu không có câu nói của Dương Quyền, có lẽ tôi sẽ không hề để ý đến. Bởi tôi biết đó chỉ là mơ mộng viển vông, sẽ không bao giờ có thể trở thành sự thật. Nhưng mà sáng nay chính Dương Quyền đã nói với tôi như vậy, tôi không thể không nghĩ đến câu nói này, vạn nhất đó là thật thì sao? Trong đầu của tôi vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác chúng tôi đã về đến nhà. Dương Ngọc Hoa trông thấy hai chúng tôi đã quay trở về, cô ta liền bê tới cho tôi một tách trà nóng. Sau đó cô ta hỏi tôi đã tìm ra được vấn đề hay chưa. Tôi đem toàn bộ kết quả điều tra vừa rồi nói lại cho Dương Ngọc Hoa. Khi biết rằng tất cả những rắc rối của nhà Dương Quyền đã được giải quyết, cô ta vô cùng mừng rỡ. Trên khuôn mặt rạng người của cô ta hiện ra hai má núm đồng tiền trông rất mê người. Dương Ngọc Hoa không ngừng cảm kích nói tôi chính là ân nhân của nhà cô ta. Dương Ngọc Hoa vui mừng bắt tay của tôi, bàn tay của cô ta rất mềm mại. Trong lòng của tôi bỗng có một cảm giác rất lạ. Cho đến mãi sau này mỗi khi nhớ lại cảm giác đó tôi vẫn còn nhớ như in ở trong đầu. Một bên là một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Dương Quyền. Cũng đúng thôi. Nỗi áp lực lo lắng đè nặng trong đầu của ông ta suốt gần 2 năm qua cuối cùng cũng đã được giải quyết. Sự việc này cho dù là đối với bất cứ một ai cũng đều sẽ vui như vậy, thậm chí có thể nói từ cõi chết trở về. Dương Quyền liền phụ họa theo, Ngọc Hoa nói rất đúng, Trần Đại Sư xác thực là đại ân nhân của gia đình chúng ta, suốt đời này chúng ta không bao giờ quên ơn của Trần Đại Sư. Nói xong Dương Quyền còn đắc ý nhìn em gái. Đột nhiên tôi nhận thấy Ngọc Hoa tỏ ra ngượng ngập. Nhìn thấy cô ta như vậy, trong ngực của tôi tim bắt đầu đập như trống trận. Đây chính là ông ta đang ngầm xác nhận với tôi, lời nói của ông ta lúc sáng là hoàn toàn sự thật. Nếu không thì tại sao Ngọc Hoa đột nhiên lại trở nên ngượng ngập như vậy? Tuy trong lòng của tôi nghĩ như vậy, nhưng mà tôi vẫn không dám biểu lộ ra, đành phải giữ nguyên bộ mặt ban đầu. Tôi liền xua tay nói, hai người nặng lời quá rồi, tôi là một pháp sư, nhiệm vụ của tôi là tiêu tai giải nạn cho mọi người, không đáng được nhắc đến. Dương Quyền nói tôi quá khách sáo, ông ta bảo tôi, ngày hôm nay nhất định phải ở lại ăn cơm, không thể để sau khi đã giúp ông ta bao nhiêu việc như vậy mà một bữa cơm cũng không ở lại. Tôi cũng không khách sáo cho nên gật đầu đồng ý. Tiếp theo ông ta dặn dò Ngọc Hoa ngồi chơi nói chuyện với tôi, còn bản thân của ông ta thì đi dặn dò mọi người, việc chặt hai hàng liễu ở phía sau nhà. Sau khi Dương Quyền đã rời đi, Ngọc Hoa ngồi lại tiếp chuyện với tôi. Vốn dĩ tôi rất ít tiếp xúc với con gái, tôi thuộc vào loại người chỉ cần ngồi cạnh một người con gái khác là mặt đã đỏ tía tai, miệng ngậm hột thị. Húng hồ là lúc này ngồi bên cạnh tôi lại là một cô gái xinh đẹp đến mức mà chim sa cá lặn như Ngọc Hoa. Tôi chỉ biết ngồi yên mà không phải mở lời như thế nào. Cũng may mà Ngọc Hoa đã tỏ ra rất hứng thú với những kiến thức về âm dương phong thủy. Cô ta không ngừng hỏi tôi những kiến thức liên quan đến âm dương phong thủy. Đồng thời Ngọc Hoa cũng rất muốn nghe tôi kể về một số chuyện có liên quan đến âm dương phong thủy. Chính vì vậy chúng tôi nói chuyện không còn gượng gạo. Cả hai chúng tôi đều bắt đầu chuyện trò rất rôm rả. Thoạt đầu tôi nói cho Ngọc Hoa biết những kiến thức về phong thủy. Sau đó lại kể cho Ngọc Hoa nghe những cái sự việc tôi đã đích thân trải qua. Nói đến những gì tôi đã từng trải qua, bất giác tôi thở dài. Bản thân của tôi chỉ là một kẻ tứ cố vô thân. Tuy được ông tôi thu nhận nuôi dưỡng, nhưng cho đến giờ phút này tôi vẫn còn là một kẻ xa lạ, cô độc trên đường đời. Hoàn cảnh của Ngọc Hoa cũng không khác tôi là mấy. Từ nhỏ hai anh em tôi đã sớm mất cả cha lẫn mẹ, sống nhờ vào người anh trai của Dương Quyền nuôi dạy. Không may Dương Quyền là một người đàn ông đảm đang tháo vát, không những lo được cho Ngọc Hoa học hành, còn gây dựng được một cơ ngơi hoành tráng như ngày nay. Tuy cuộc sống của Ngọc Hoa hiện nay không thiếu một thứ gì, nhưng mà thân thế cũng không khác tôi là mấy. Chỉ là vận mệnh của cô ta khác tôi, ít nhất thì vẫn còn có được một người anh trai. Không khí giữa hai chúng tôi đã có phần thân mật hơn, không còn không khí gượng gạo như lúc trước. Phải chăng những người từ nhỏ đã thiếu hụt tình cảm của cha mẹ như hai chúng tôi, cho nên rất có sự đồng cảm. Cuối cùng thì câu chuyện giữa hai chúng tôi đã chuyển tới họa đề xem tướng đoán mệnh. Một lần nữa được cầm bàn tay mềm mại của Ngọc Hoa để xem tướng, trái tim của tôi lại một lần nữa trở nên vô cùng hoảng loạn. Tôi có thể nhận thấy thần sắc của Ngọc Hoa không còn được tự nhiên lên lúc trước. Tuy rằng Ngọc Hoa chủ động chìa tay ra để cho tôi xem tướng, nhưng mà rõ ràng sau khi tôi cầm lấy bàn tay của cô ấy lập tức đỏ mặt xấu hổ. Nhưng cũng có thể đó chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi. Không bao lâu sau, Dương Quyền cũng đã quay trở lại. Ông ta nói với tôi, hai hàng liễu đã bị chặt hết. Hơn nữa lại còn do chính công ty công viên giúp ông ta chặt đi. Nghe ông ta nói như vậy, tôi không thể không bội phục thế lực của ông ta. Cần phải biết rằng những cây cảnh ở đây đều do công ty cây xanh trồng. Nếu không có được sự phê chuẩn của cấp trên, đương nhiên bọn họ sẽ không thể nào chặt đi. Huống hồ lại là chặt ngay lập tức. Hiển nhiên Dương Quyền không phải là một người đơn giản. Cũng đúng thôi, ông ta có thể ở khu vực dành cho những người giàu có như thế này, không thể đem so sánh với những người bình dân. Bữa cơm trưa rất là thịnh soạn, có thể nói đây là bữa cơm thịnh soạn nhất của tôi từ trước đến giờ. Hai anh em Dương Quyền tỏ ra rất nhiệt tình đối với tôi, thật sự là một bữa cơm vô cùng vui vẻ. Trong bữa cơm, Dương Quyền đột nhiên hỏi tôi, Trần đại sư, không biết đại sư đã có vợ chưa? Tôi ngượng ngùng lắc đầu nói, tôi chỉ là một người thân cô thế cô, sống phiêu bạt giang hồ nay đây mai đó. Ngay cả bạn gái tôi vẫn còn chưa có, nói gì đến chuyện có gia đình. Dương Quyền tươi cười đáp, đại sư quá khiêm tốn rồi, một cao nhân như là đại sư, có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhất định là do đại sư quá kén chọn. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, bởi vì tôi chẳng biết trả lời ông ta như thế nào. Tôi là một con người như thế nào bản thân tôi biết rõ. Thấy tôi không trả lời, đột nhiên Dương Quyền đưa tay chỉ vào Ngọc Hoa. Chà đại sư thấy em gái của tôi thế nào? Tôi thấy đại sư và em gái tôi tuổi tác cũng không có chênh lệch là mấy. Hai người có thể tiếp xúc chuyện trò với nhau, ở biết đâu lại rất là hợp đấy. Vừa nghe Dương Quyền nói như vậy, nhất thời tôi ngẩn mặt ra. Đây là Dương Quyền đang giới thiệu em gái cho tôi hay sao? Trời ạ, chẳng lẽ tôi có thể lấy được người vợ xinh đẹp như thế này sao? Tôi cười ngượng nghịu liếc nhìn Ngọc Hoa, chỉ thấy lúc này mặt của cô ấy cũng đang đỏ bừng bừng giống tôi. Ngọc Hoa đưa mắt nhìn Dương Quyền, sau đó lại đưa mắt liếc nhìn tôi. Cô ấy chỉ cười gượng mà không nói gì. Trên khuôn mặt của Ngọc Hoa lộ ra hai má núm đồng tiền trông thật đáng yêu. Không khí trở nên ngượng ngập, Dương Quyền bật cười lớn, ông ta nói, thật không ngờ hai người đều xấu hổ như vậy. Thôi được rồi, chuyện của hai người tôi không có để ý. Dù sao thì chúng ta cũng đã quen nhau. Sau này có thời gian hai người có thể liên hệ với nhau. Thôi được rồi, chúng ta ăn cơm tiếp đi nào. Nghe Dương Quyền nói như vậy, tôi còn tâm trí nào mà ăn cơm được nữa. Đừng nói chỉ là bữa cơm này, Cho dù cả ngày hôm nay, chắc chắn đầu óc của tôi cũng chỉ có hình ảnh của Ngọc Hoa. Tôi nghĩ đây chính là lời nói thành thật của Ngọc Hoa rồi. Có lẽ con người chính là như vậy. Một khi không có chút hy vọng gì nữa, tôi sẽ không hề nghĩ ngợi lung tung. Nhưng một khi đã có hy vọng, mặc dù biết rằng đó chỉ là ước mơ quá xa vời, không chắc gì đã trở thành sự thật, nhưng mà không hề tránh khỏi những suy tư ở trong đầu. Ăn cơm xong, tôi từ biệt Dương Quyền để về quê. Ngọc Hoa mời tôi dọn đến nhà của anh em cô ở. Cô ta nói nơi tôi ở quá tối tăm và ẩm thấp, hoàn cảnh không được lý tưởng cho lắm. Nhưng mà tôi đã từ chối. Tuy rằng căn nhà tôi thuê không so sánh được với ngôi biệt thự của Dương Quyền, nhưng mà tôi với Dương Quyền hiện tại cũng không có quan hệ gì gọi là đặc biệt. Làm sao có thể dọn đến nhà người ta ở được chứ? Đương nhiên hai anh em họ cũng không cố nài ép. Thế tôi đã quyết định rời đi. Ngọc Hoa chủ động yêu cầu để cô ta đưa tôi về. Sau đó Ngọc Hoa lái xe đưa tôi trở lại căn nhà thuê dưới tầng hầm. Dọc đường đi cả hai đều im lặng. Cũng có thể là do lời nói trong bữa ăn của Dương Quyền đã khiến cho cả hai chúng tôi đều ngượng ngùng xấu hổ. Xe vừa tới nơi tôi đã vội vàng xuống xe. Buổi tối hôm ấy tôi đem gạt bỏ mọi ý nghĩ rối bời ở trong đầu qua một bên. Tôi cảm thấy bản thân của mình rất là buồn cười. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, chuyện hôn nhân từ lâu đã được tự do. Cho dù là Dương Quyền có ý tốt, nhưng mà cũng không đại biểu cho ý kiến của Ngọc Hoa. Huống hồ là hoàn cảnh của tôi so với Ngọc Hoa khác xa nhau một trời một vực. Cho nên tôi đã tự nhủ với lòng của mình. Ở đời không nên ước vọng quá cao xa, để đến cuối cùng chẳng có được gì, phải mau chóng trở về quê tìm ông nội thôi. Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi thu xếp đồ đạc chuẩn bị về quê. Tôi cần chuẩn bị một chút quà cho người ở quê. Phải mất mấy hôm tôi mới chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ. Chỉ còn chờ sáng ngày hôm sau là lên đường. Một lần rời khỏi quê vậy mà thấm thoát đã gần 10 năm. Đã đến lúc tôi phải về nhà rồi. Trong mấy ngày này Ngọc Hoa cũng không hề tìm đến tôi. Dương Quyền cũng không tìm đến tôi. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, thế thì đã sao, chẳng qua là mình quá mơ tưởng mà thôi, người ta đâu hề có ý định gì với mình. Đã gần một tuần nay, ngay cả một chút liên lạc cũng không có, để chắc chỉ vì tôi đã giúp đỡ cho gia đình của họ. Họ nói như vậy chẳng qua chỉ là vài lời hứa cho dễ nghe mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, mang hành lý đã được chuẩn bị từ trước, tôi bước ra khỏi nhà. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa bất giác tôi đứng sững lại, bởi vì có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng ngay ở ngoài nhìn tôi cười rất tươi. Người con gái đó không ai khác, đó chính là Ngọc Hoa. Nhìn thấy Ngọc Hoa tôi vô cùng kinh ngạc, trong lòng tôi thầm nhủ, sao cô ấy lại đến đây? Còn đợi cho tôi chưa kịp mở lời thì Ngọc Hoa đã bước đến trước mặt của tôi rồi nói, đại sư xách túi lớn túi bé định đi đâu vậy ạ? Tôi đang định về quê một chuyến, Ngọc Hoa sao cô lại đến đây? Tôi trả lời rồi hỏi ngược lại. Về quê? Ngọc Hoa ngạc nhiên. Tiếp theo Ngọc Hoa kéo tay của tôi trở lại căn phòng trọ ở dưới tầng hầm. Ngọc Hoa đã nói với tôi. Từ từ đã, cứ bỏ hành lý ở đây, tôi sẽ dẫn đại sư đến một nơi. Thế điều bộ không cho tôi có cơ hội thương lượng của Ngọc Hoa, tôi đành phải quay trở lại căn phòng của tôi thuê. Sau khi hành lý bỏ xuống, tôi hỏi Ngọc Hoa định dẫn tôi đi đâu, nhưng mà Ngọc Hoa không trực tiếp trả lời. Cô ta tỏ ra thần bí nói sẽ dành cho tôi một sự kinh hỉ. Thế là ngày hôm đó tôi đành phải gác kế hoạch trở lại quê, ngồi lên xe của Ngọc Hoa. Chúng tôi rời khỏi căn nhà, sau cùng Ngọc Hoa chở tôi đến một trung tâm thương nghiệp. Con đường này tôi cũng đã từng đi qua. Có điều khi đó không phải là tôi vì đi mua sắm, bởi vì con đường này toàn là những cửa hàng bày bán những thứ đồ rất đắt tiền, căn bản không phải là nơi dành cho những người như tôi đi mua sắm. Tôi liền hỏi Ngọc Hoa chở tôi đến đây để làm gì. Ngọc Hoa không đáp, chỉ kéo tay tôi đi thêm vài chục mét nữa. Sau đó Ngọc Hoa đưa tay chỉ vào một cửa hàng rồi nói, tới nơi rồi, chính là chỗ này, anh nhìn xem. Ngọc Hoa đột nhiên thay đổi cách xưng hô, điều này thật sự khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Thế bộ dạng tỏ ra rất thần bí của Ngọc Hoa thì cũng không nói câu gì. Chỉ thấy bên ngoài cửa hàng được thiết kế vô cùng sang trọng, nhưng bên trong lại mang một sắc thái cổ điển. Bức tường gỗ bên ngoài còn có một đồ hình âm dương bát quái. Nếu nhìn toàn bộ tổng thể, tôi có cảm giác giống như là một đạo quán lớn. Nhưng điều làm cho tôi thấy hiếu kỳ là, thông thường mỗi đạo quán đều có bảng hiệu, còn cửa hàng này không có tấm biển hiệu nào cả. Đến lúc này thì Ngọc Hoa quay sang nhìn tôi rồi nói, anh thấy cửa hàng này có đẹp không? Tôi gật đầu đáp, rất đẹp, rất sang trọng. Nhưng mà Ngọc Hoa lôi tôi đến đây để làm gì? Chỉ cần đẹp là được rồi. Ngọc Hoa cười rất tươi mà nói, cô ta không trả lời tôi mà chỉ giục tôi đi vào bên trong. Tôi còn đang định nói cửa hàng của người ta không mua thì vào làm gì, nhưng mà còn chưa kịp nói thì tôi đã bị Ngọc Hoa lôi tuột vào bên trong. Bên trong cửa hàng không thấy có chủ, chỉ có một chị đang làm công việc lau chùi quét dọn vệ sinh. Cửa hàng này rất là rộng, nó được chia thành hai gian, đồ đạc bên trong rất đầy đủ, đều là mang phong cách cổ điển, nhưng không làm mất đi vẻ sang trọng. Một bộ bàn ghế chạm bằng gỗ đỏ, một chiếc tủ gỗ đứng, bên trong bày rất nhiều những vật dụng trang trí, hoàn toàn giống như là cửa hàng của một phong thủy đạo quán. Tiếp theo Ngọc Hoa dẫn tôi bước vào gian trong. Hóa ra gian phòng bên trong này rất rộng, là một gian phòng được chia thành hai khu, một phòng khách một phòng ngủ. Bên trong cũng được bày đầy đủ đồ đạc, thậm chí còn có cả một chiếc giường ngủ. Có lẽ đây chính là nơi nghỉ của người chủ. Đến lúc này thì chị quét dọn vệ sinh bước tới nói với Ngọc Hoa. Thưa Tổng Giám Đốc, cửa hàng của Tổng Giám Đốc đã được vệ sinh sạch sẽ, tôi xin phép đi về trước. Ngọc Hoa gật đầu, cô dặn dò người giúp việc hàng ngày phải đến đây dọn dẹp một lần, sau đó để cho chị người làm khi ra về. Nghe hai người nói chuyện như vậy, xem ra tôi đã hiểu. Tôi ngạc nhiên hỏi Ngọc Hoa, hóa ra đây là cửa hàng của Ngọc Hoa ư? Chẳng lẽ Ngọc Hoa nhờ tôi đến đây xem phong thủy cho cửa hàng? Nào ngờ Ngọc Hoa cười thần bí, tiếp theo cô ấy bảo tôi xòe tay, một chùm chìa khóa được đặt vào tay của tôi. Ngọc Hoa cười mà đáp, không, anh sai rồi, cửa hàng này bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là của anh. Nghe Ngọc Hoa nói như vậy, phải mất một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn. Tôi cứ có cảm giác mình đã nghe nhầm, tôi liền kêu lên, cái gì, đây là cửa hàng dành cho tôi, tại sao lại như vậy? Ngọc Hoa nhoẻn miệng cười mà nói, đừng có ngây người ra như thế, anh thấy cửa hàng này để mở đạo quán có được không? Tôi thành thật gật đầu mà đáp, rất đẹp nhưng mà tôi không thể nhận nó. Lập tức Ngọc Hoa tỏ vẻ giận dỗi mà nói, không được từ chối, cửa hàng này sau này sẽ là của anh. Anh xem đi, Ngọc Hoa đã bố trí nó giống như một đạo quán rồi đấy, chỉ riêng tiền sửa sang lại cũng đã mất mấy vạn đồng rồi, chẳng lẽ anh muốn Ngọc Hoa phá hết đi? Tôi còn đang định nói thứ quà này quá đắt với tôi không có dám nhận, bởi vì đạo quán này không phải là ai cũng có thể mở được. Có thể nói hiện tại tấc đất tấc vàng, vô duyên vô cớ, làm sao tôi dám nhận món quà đắt giá đến như vậy? Nhưng mà Ngọc Hoa không thèm nghe. Ý tứ của cô ta là hiện nay ở ngoài đường có quá nhiều những pháp sư lừa đảo, một người có bản lĩnh thực sự như tôi, sao lại không thể có một đạo quán như vậy? Nếu ở một căn nhà thuê như chỗ tôi đang ở thì quá mất giá. Nói tóm lại, cửa hàng này là món quà đầu tiên trong đời Ngọc Hoa mang ra tặng cho một người con trai, dù tôi không muốn nhận cũng phải nhận. Nói như vậy thì tôi đành phải tạm thời nhận lấy cửa hàng này. Rồi sau khi thương lượng cùng Ngọc Hoa, chúng tôi nhất trí đặt tên cho đạo quán này là Huyền Đường. Vậy là lần đầu tiên tôi có một phong thủy đạo quán của riêng mình. Bắt đầu từ đây tôi sẽ đi trên con đường hành nghề đạo pháp, giúp mọi người chóc quỷ hằng ma. Ngay trong ngày hôm đó, tấm biển Huyền Đường đã được treo lên. Không bao lâu sau tôi đã nhận được người khách hàng đầu tiên. Thấy vừa mới khai trương đã có khách tìm tới, đương nhiên là tôi rất vui mừng. Tôi vội vàng đứng dậy hỏi người khách mới đến có việc gì. Vị khách đầu tiên của tôi là một người đàn ông trung niên. Trên khuôn mặt của ông ta lộ đầy vẻ ưu sầu, mi tâm của ông ta rất xanh. Đây chính hiệu là biểu hiện vận trình của ông ta đang xuống dốc, đang gặp phải tay ách. Người khách bước vào, ông ta quan sát cửa hàng rồi quay sang tôi mà nói, hôm nay tôi thấy có một đạo quán vừa khai trương, không biết ở đây có đoán mệnh giải tai không ạ? Tôi đứng dậy gật đầu mà nói, có thưa ông muốn xem tướng đoán mệnh hay là tai kiếp muốn hóa giải? Tôi muốn giải tai. Người khách liền đáp, sau đó ông ta chăm chú quan sát đánh giá tôi. Tiếp theo ông ta hỏi lại, không biết đại sư của đạo đường có ở đây không? Tôi vội vàng giới thiệu, chính là chủ nhân của đạo quán này. Hả, cậu chính là đại sư? Người khách ngạc nhiên hỏi lại, trên khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ rất kinh ngạc, có lẽ ông ta không tin vào tai của mình nữa. Cũng không thể trách được vị này, nếu chỉ nhìn vào bề ngoài không ai có thể tin tôi là đại sư hay là cao nhân được, bởi vì hiện tại tôi mới chỉ 20 mấy tuổi. Đã thế ăn mặc lại cũng rất tầm thường. Một bộ quần áo bạc màu theo năm tháng, chân đi một đôi giày cao cổ kiểu bộ đội. So với mấy người trong thành phố này mà nói, tôi chỉ giống một người nông dân mới lên tỉnh. Không phải là tôi không thích ăn diện, chẳng qua là tôi nghĩ rằng làm công việc này quan trọng là bản lĩnh của chính mình, không phải là công việc cần dựa vào quần áo để kiếm cơm như các diễn viên. Đúng vậy, tôi không tức giận với thái độ hoài nghi của vị khách, bởi vì mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng. Tôi và ông ta cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, không hiểu được về con người của tôi thì cũng là lẽ tự nhiên. Đại sư trẻ tuổi quá, nếu mà đại sư không có nói ra tôi không thể tin nổi. Vị khách tuy miệng nói là như vậy, nhưng tôi vẫn nhận thấy có chút nghi ngờ trên nét mặt của ông ta. Tôi liền cất tiếng hỏi: Thưa ông muốn giải tai, nhưng mà tôi nhận thấy ông có vẻ không tin tưởng ở tôi lắm. Nghe tôi nói như vậy, vị khách lập tức cuống lên. Ông ta cười gượng mà nói: Việc giải tai lát nữa hãy nói, đại sư có thể xem giúp tôi một quẻ có được không? Câu nói này làm sao tôi không hiểu nổi. Ông ta còn chưa tin tưởng tôi có thể giải được tai ách, cho nên ông ta muốn tôi xem cho ông ta một quẻ để mà nghiệm chứng xem tôi có thực sự có bản lĩnh hay không. Thật sự mà nói, nếu là bình thường nhất định tôi sẽ nói: Bản sư chỉ xem cho những người thành tâm, sau đó mời khách ra về. Nhưng mà vị khách này lại là người đầu tiên khi mà tôi mới khai trương đạo quán. Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh của mình cho ông ta biết, rất khó mà có được tiếng tăm. Suốt 10 năm qua lăn lộn ở bên ngoài, tôi cũng đã hiểu được. Tuy mọi người từng nói tài năng không dựa vào tướng mạo, nhưng mà điều quan trọng nhất lúc này là đã có rất nhiều người bước vào trong đạo quán. Nếu như tôi không làm tốt được đối với vị khách đầu tiên này, sẽ rất khó để mở rộng danh tiếng. Thế nên tôi cười mà đáp: Được, không biết là quý khách định xem về gì? Người khách liền nói: Tôi không xem cho mình, tôi muốn xem cho cha của tôi. Cha tôi sinh năm Tân Hợi, tháng Quý Tỵ, ngày Mậu Thân, giờ Đinh Tỵ. Đại sư xem giúp cho tôi, năm nay cha tôi có tai kiếp gì không? Tôi liền gật đầu, cũng không muốn nói nhiều. Tôi lập tức bấm đốt ngón tay tính toán. Vừa mới bấm đốt ngón tay tôi đã tính ra vấn đề. Tôi trực tiếp hỏi thẳng vị khách: Xin hỏi cha của quý khách còn sống hay đã mất? Sở dĩ tôi phải hỏi như vậy là vì tôi đã tính ra quẻ tượng của ngày sinh bát tự này là mệnh đáo tứ nguyệt, nhất bỉ trường sa tắc cổ nhân. Mà nhất bỉ trường sa tắc cổ nhân có nghĩa là chết. Đây chính là điểm báo. Người này từ năm ngoái đã gặp phải đại tai kiếp. Tôi ngước mắt lên hỏi vị khách một câu như vậy, trong đầu thầm nghĩ: Người này đã đem bát tự của người đã chết ra cho tôi xem. Đối phương nghe tôi đột nhiên hỏi một câu như vậy thì tỏ ra ngạc nhiên. Ông ta không trả lời mà hỏi ngược lại tôi: Đại sư hỏi như vậy là có ý gì? Tại sao lại hỏi cha tôi còn sống hay đã chết? Tôi cười trong bụng thầm nghĩ: Cứ để cho ông ta giả hồ đồ nữa đi, ông ta có thể lừa được tôi hay sao? Thế nên tôi liền đáp: Bát tự của mệnh chủ năm ngoái đại vận là Bính Thân. Vốn dĩ bát tự hỏa vượng, lưu niên lại có thêm một chữ hỏa, không khác gì lừa đổ thêm dầu. Hỏa là ấn, tài là phụ, ấn vượng thì tài suy. Địa chi có tam tỵ, xung khắc niên chi hợi thủy. Nhưng mà vì có lưỡng thân hợp với lưỡng tỵ, thiên can bính tân hợp thủy. Nhưng tháng tư khi hỏa vượng thủy suy, hợp mà không hóa, ngược lại còn công thêm. Niên chi hợi khắc phụ, tam tỵ nhất xung, hợi thủy tất suy. Cho nên tôi đoán rằng tháng tư năm ngoái, mệnh chủ đã gặp phải đại tai ách khó mà thoát được. Đối phương nghe tôi giải thích rõ ràng như vậy, ông ta rất ngạc nhiên. Tiếp theo ông ta suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi tiếp: Không biết là tháng tư năm nay cha tôi gặp phải tai kiếp gì không? Trong lòng của tôi thầm mắng cho ông ta một câu, tôi vốn đã tính ra rồi, đáng lẽ phải hiểu được bản lĩnh của tôi. Vậy mà ông ta vẫn còn tiếp tục muốn thử tôi nữa. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà tôi vẫn mỉm cười tiếp tục tính toán. Sau đó tôi hỏi ông ta: Một năm trước cha của ông luôn rất khỏe mạnh phải không? Vị khách liền gật đầu: Đúng vậy, cha của tôi rất khỏe, không mấy bị bệnh cả. Tôi liền đáp: Vậy thì đại hạn tháng từ năm ngoái nhất định là do tai nạn giao thông. Nếu như thân không khỏe, vậy thì mắc về bệnh thận. Tôi không hề đoán mò, cần phải biết rằng trong bát tự của mệnh chủ có tam tỵ thuộc ngọ. Ngọ là xe, tháng tư là quý tỵ, địa chi lại thêm có một chữ tỵ. Cho nên tôi mới nói là bị tai nạn giao thông. Đương nhiên là cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì hợi đối ứng với thận trên thân thể của con người. Vượng hỏa thiêu can hợi thủy, đây chính là chủ ý của kiếp nạn. Nói đến đây thì người khách giật mình, mồm miệng của ông ta há hốc. Ông ta đứng bật dậy, tiếp theo ông ta chụp lấy tay của tôi mà nói: Đại sư quả là thần nhân, tất cả đều được đại sư đoán trúng. Nghe ông ta nói như vậy, tất cả mọi người đang có mặt trong đạo quán đều tỏ ra ngạc nhiên. Hiển nhiên họ không ngờ được một thanh niên trẻ tuổi như tôi lại có bản lĩnh đến như vậy. Người khách liền nói cho tôi biết cha của ông ta chính xác tháng 4 năm ngoái đã qua đời. Trước đó cha của ông ta rất khỏe mạnh, rất ít khi ốm đau. Nhưng trước tháng 4 cha của ông ta đột nhiên bị đau thận, phải đến bệnh viện khám bệnh. Kết quả là cả hai bên thận đều bị kết sỏi. Theo quy định cha của ông ta được dùng tia laser để mà phá sỏi. Nhưng mà chỉ làm được từng bên một. Một bên thận kia phải chờ đến một thời gian sau mới tiếp tục phá được sỏi. Cha của ông ta sau khi phá sỏi của một bên thận, ông cụ đã về quê để tĩnh dưỡng. Một thời gian sau chính là vào tháng 4, cha của ông ta đã lên bệnh viện để điều trị tiếp. Trên đường đi, cha của ông ta đi một chiếc xe chở hàng đâm phải, khiến cho hai cha con của ông ta bị hất tung lên. Bản thân của ông ta chỉ bị thương nhẹ, nhưng mà cha của ông ta thì chết ngay tại chỗ. Cha của ông ta đã từ giã cõi đời. Nói đến đây thì người đàn ông này tỏ vẻ bi thương, nhưng mà sự bi thương đó cũng nhanh chóng biến mất. Tiếp theo, vẻ mặt của ông ta tỏ ra vừa sùng kính vừa vui mừng. Ông ta nói với tôi, đại sư đúng là một cao nhân, bất luận là bệnh thận hay là tai nạn giao thông, đại sư đều đoán không sai. Ngày hôm nay coi như tôi gặp được một cao nhân chân chính rồi. Những người dân vây quanh cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán. Họ đều nói tôi trẻ tuổi như vậy mà có bản lĩnh như thế. Cũng có một bộ phận người dân cho rằng mà được đạo quán cao cấp như thế này đương nhiên không phải là người tầm thường. Nghe mọi người bàn luận như vậy, cuối cùng thì tôi cũng phải thở dài nhẹ nhõm. Tôi biết thanh danh của tôi hôm nay sẽ được chuyển đi. Đến lúc này thì tôi mới cười rồi hỏi vị khách. Ông chỉ xem đoán mệnh, còn có cần tôi giải tay cho nữa không? Nếu chỉ là xem mệnh, tiền công của ông là 200 đồng. Người đàn ông vội vàng gật đầu. Tôi muốn giải tay, xin đại sư hãy giúp cho tôi. Chúng tôi đang gặp phải sự phiền phức. Chúng tôi? Nghe ông ta nói như vậy tôi rất hoài nghi. Chẳng lẽ rắc rối này không phải chỉ là một người? Đúng vậy, không chỉ là mình tôi, mà tất cả những người dân trong thôn tôi đều đang gặp phiền phức. Tôi đại diện cho mọi người đến đây để tìm cao nhân. Công may là trời có mắt, tôi thực sự đã tìm được cao nhân rồi. Người đàn ông vui mừng nói. Nghe ông ta nói như vậy tôi cau mày. Hóa ra là cả một thôn đang gặp họa. Có điều nếu là cả một thôn đang gặp họa như vậy, vấn đề rất lớn. Tôi tiếp tục hỏi ông ta. Ông đừng vội, rốt cuộc là sự việc như thế nào? Ông cứ từ từ kể lại đầu đuôi cho tôi nghe. Nếu tôi có thể giải quyết được, tôi nhất định sẽ không từ chối. Người đàn ông gật đầu, sau đó ông ta đem toàn bộ đầu đuôi của câu chuyện kể lại cho tôi nghe. Càng nghe lông mày của tôi lại càng cau lại. Hóa ra người đàn ông này tên là Lưu Cường. Thôn của họ ở có tên là Lưu Gia Thôn, là một thôn ở cách đây không xa. Thôn của họ từ trước đến nay vẫn luôn thái bình. Thế nhưng hiện tại thì không còn yên ổn được nữa. Trong thời gian gần đây, trong thôn của họ liên tục xảy ra chuyện. Hơn nữa đa phần đều là những người đàn ông còn trẻ. Có người thì chết vì tai nạn xe cộ, có người chết đuối, là có người ngã từ trên cao ngã xuống mà chết. Có người chết vì ung thư hỏa hoạn. Nghiêm trọng nhất là có những người đột nhiên lăn ra mà chết không rõ nguyên nhân. Có nhà chết liền hai người một lúc. Tất cả những nạn nhân đều từ 40 tuổi trở xuống, bao gồm cả trẻ con, thanh niên và trung niên. Tổng cộng có đến mấy chục người chết rồi. Đặc biệt là thời gian gần đây, số người chết không ngừng diễn ra. Cũng vì sự việc này mà trong thôn đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để đi mời cao nhân. Kết quả là đã có rất nhiều cao nhân nhận lời đến đó, mỗi người nói một kiểu. Người thì nói rằng trong thôn có vấn đề, người thì nói là trong thôn xuất hiện hung thần. Lại có người nói mảnh đất mà mọi người đang ở là một khu tử địa không thể ở nổi. Mỗi một vị cao nhân tới, những lời nói của họ đều được mọi người tin là thật. Các vị cao nhân đó bảo gì họ làm thế. Người dân đều xuất tiền để nhờ những vị cao nhân đó hóa giải. Sau cùng thì mấy vị cao nhân đó đều mang đi một số tiền lớn. Nhưng mà vấn đề của thôn vẫn không được hóa giải. Trong thôn vẫn liên tiếp xảy ra tai họa. Cứ 2-3 ngày là có một người chết. Sự việc này đã khiến cho mọi người vô cùng hoảng loạn. 2 năm gần đây số lượng người chết không ngừng tăng lên, cho nên những người dân trong thôn vô cùng lo lắng. Những người trong thôn đã cử Lưu Cường đi ra ngoài để tìm kiếm cao nhân. Nói đến đây thì Lưu Cường kích động nói với tôi. Đại sư, lúc trước rất xin lỗi đại sư, bởi vì chúng tôi đã bị lừa quá nhiều rồi. Cho nên tôi đã đem ngày sinh bát tự của người cha đã mất của tôi cho đại sư xem. Mong đại sư đại lượng không trách tội. Thật sự thì thôn của chúng tôi đang gặp nạn, rất hy vọng đại sư sẽ giúp đỡ. Nghe ông ta nói như vậy, tôi xem ra đã hiểu. Đồng thời tôi cũng hiểu được tại sao thoạt đầu ông ta không tin tôi. Đó là vì ông ta đã bị các vị đại sư kia lừa bịp cho sợ. Thảo nào mà lúc mới vào trông ông ta buồn bã đến vậy. Ông ta không nhờ tôi trực tiếp giải tai, lại đi nhờ tôi xem đoán mệnh. Có điều hiện tại tôi không biết được nguyên nhân. Tôi không vì sự không tín nhiệm của ông ta lúc trước mà tỏ ra không vui, bởi vì mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Tình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với ông ta: ông đừng gấp, hôm nay ông đã gặp được tôi, đó chính là duyên phận, cũng có thể là do trời xanh đã được chủ định từ trước. Cho nên việc của ông, tôi nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5, câu là tập cuối của bộ truyện này.